Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, mượn đao, hạ, phách. Đường Phi Yến nghe vậy một cái tát chụp thượng cái bàn. Nói hưu nói vượn, Đường Tiêu sư huynh liền không phải loại người như vậy. Đây là người nào miệng dài sai lệch, xem ta không tê, Phi Yến sư tỷ, ngươi đừng nóng giận a. Đường Tiêu sư huynh làm người chính trực, tự nhiên sẽ không sằng bậy. Trương Cẩn Sung A Lạc sử cái ánh mắt, chính là kia tân tấn đệ tử nếu là nổi lên ý xấu. Đã có thể khó mà nói, không sai. A Lạc nhanh chóng nói tiếp, đều nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Vạn nhất cái kia tân tấn đệ tử là cái mỹ nhân, không có khả năng. Đường Phi Yến chắc chắn nói, Đường Tiêu sư huynh tính nết ta hiểu biết nhất, hắn tuyệt sẽ không sằng bậy. Về phần cái gì tân tấn mỹ nhân. Hừ, Đường môn lý, người nào tân tấn mỹ nhân dám cùng ta so với? Các ngươi tin hay không? Chỉ cần ta nói ta tìm hắn có việc, hắn nhất định đi lại. Trường Cần cùng A Lạc liếc nhau. Tín, đương nhiên tín, đúng đúng, sư tỷ ngươi nhất kêu. Đường Tiêu sư huynh tất nhiên lập tức tới rồi, A Lạc mắt vừa lật. Ôi, nếu không sư tỷ đem Đường Tiêu sư huynh mời đến đi. Đêm này cọc đồn đãi chuyện nói cho hắn, vạn nhất là người khác tung tin vịt, cũng tốt sớm đi thu thập, miễn cho không biết chuyện đồng môn mắc mưu. Sau lưng nghị luận a, Đường Phi Yến nghe vậy không cần nghĩ ngợi, trực tiếp xung một bên người hầu Tiểu Ngư vẫy tay. Đi, tìm Đường Tiêu sư huynh đi lại, là Tiểu Ngư xoay người phải đi. Ai, nhớ được đi Dược Sơn tìm hắn, Đường Phi Yến nói nhắc nhở. Lúc này hắn không sai biệt lắm cũng nên tuần sơn kết thúc. Tiểu Ngư lên tiếng trả lời sau lập tức liền hướng Dược Sơn chạy. Đỉnh núi Dược Điền biên, Đường Tiêu cùng Hoa Nhu chính ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hiện tại ngươi dựa theo ta vừa rồi dạy ngươi thử hoàn thành một lần nội thị, cảm giác chính mình kinh mạch khí uẩn. Hoa Nhu có chút khẩn trương. Ta được không? Thử xem sẽ biết, đừng sợ. Đường Tiêu thiển thiển cười. Ta sẽ ở ngươi bên cạnh xem, nếu có cái gì không đối, ta sẽ kịp thời mang ngươi xuất ra. Hảo, Hoa Nhu hít sâu hảo mấy hơi thở, miệng lại than thở hai lần tâm pháp, mới bắt đầu nếm thử. Hoa Nhu hai tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu dẫn đường hơi thở, nỗ lực nhường chính mình chuyên chú đi cảm thụ hơi thở ở trong cơ thể tồn tại. Đường Tiêu phi thường chuyên chú nhìn chằm chằm nàng. Bất chợt nhẹ giọng nói nhắc nhở nàng phải chú ý. Đường Tiêu sư huynh, Đường Tiêu nghe vậy nhanh chóng quay đầu hướng về phía cách đó không xa Tiểu Ngư khoa tay múa. Chân chớ có lên tiếng thủ thế, Tiểu Ngư có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là che miệng thật cẩn thận tới gần. Đợi đến Đường Tiêu bên người mới phát hiện nơi này lại vẫn có cái ngồi xếp bằng ngồi xuống Hoa Nhu. Đường Tiêu lúc này nhìn chằm chằm Hoa Nhu không nói một lời. Chậm đợi đến Hoa Nhu hơi thở bình sung sau không có nguy hiểm. Tài đứng dậy câu thủ đem Tiểu Ngư mang mở một ít. Đè thấp thanh âm nhẹ giọng hỏi nàng. Sao ngươi lại tới đây? Là Phi Yến tìm ta sao? Đúng vậy, Tiểu Thư mời ngươi đi qua thấy nàng. Nói có chuyện quan trọng thương lượng, Đường Tiêu có chút lo lắng nhìn Hoa Nhu. Nói cho Phi Yến, ta hôm nay có sự đi không được. Sáng mai lại đi tìm nàng, Tiểu Ngư nghe vậy nhíu mi. Nàng lườm liếc mắt một cái Hoa Nhu. Đường Tiêu sư huynh, được rồi, ngươi chạy nhanh xuống núi đi. Đường Tiêu nói xong không để ý Tiểu Ngư. Nhanh chóng trở lại Hoa Nhu bên người lại lần nữa xem kỹ Hoa Nhu hơi thở đi. Tiểu Ngư thấy thế bất đắc dĩ nhất dậm chân liền hướng sơn hạ chạy. Một mâm trưng ngư bưng lên bàn. Đường Phi Yến xem trên bàn vài đạo ăn sáng. Đắc ý hướng Trường Cẩn cùng A Lạc khoe khoang, này nói trưng cá lư, sư huynh thích nhất ăn, mỗi lần ăn xong cũng khoe ta làm tốt lắm, đó là, ta Phi Yến sư tỷ tay nghề khẳng định không kém. Trường Cẩn lập tức cổ động, A Lạc lại miệng ngọt quả mật, muốn ta nói, Đường Tiêu sư huynh ăn không phải ta Phi Yến sư tỷ tay nghề, ăn nha là ta Phi Yến sư tỷ tâm ý. Ở Trường Cẩn cùng A Lạc trong ý cười, Đường Phi Yến càng thêm đắc ý, này là được rồi, ta khả nói cho các ngươi. Mẹ ta kể qua, làm được một tay hảo đồ ăn, nam nhân trong bụng tham trùng sẽ đem hắn vĩnh viễn xuyên ở cạnh ngươi. Trương Cần cùng A Lạc lập tức cổ động điểm đầu như đào tỏi. Lên tiếng trả lời xưng là, nhưng vào lúc này Tiểu Ngư cũng hổn hển xích chạy vào phòng khách. Đường Phi Yến vừa nhìn thấy nàng, tự nhiên chiều nàng phía sau nhìn quanh, lại không thấy được Đường Tiêu. Nhất thời trên mặt tươi cười cứng ngắc, người kia đâu, người không tìm được sao? Tiểu Ngư vẻ mặt khó xử nhìn xem Trường Cần cùng A Lạc. Căn bản không dám trả lời. Đường Phi Yến thấy thế không hiểu hòa khởi, vừa chia tay liền thu thượng Tiểu Ngư lỗ tai, nói chuyện, có thể tìm ra thấy. Tiểu Ngư đau nhe răng nhếch miệng, tìm thấy, tiểu thư, đau. Đường Phi Yến có thế này buông tay, không hờn giận chừng nàng liếc mắt một cái, tức là tìm thấy, kia người kia đâu, người hầu ôm lỗ tai, thật cẩn thận mở miệng, hắn nói có chuyện quan trọng quấn thân, lúc này qua không đến, sáng mai tìm đến tiểu thư, chuyện quan trọng, tuần cái sơn có thể có cái gì chuyện quan trọng. Đường Phi Yến nghi hoặc không hiểu, A Lạc lại đột nhiên tiến lên một bước, Tiểu Ngư, Đường Tiêu sư huynh là một người sao? Đường Phi Yến lông mày vừa nhấc, lập tức đã bị dẫn theo tiết tấu, hắn cùng với người khác. Tiểu Ngư bất đắc dĩ gật gật đầu, nam nữ, A Lạc lại hỏi, Tiểu Ngư không dám trả lời, nhìn trộm nhìn thoáng qua Đường Phi Yến, Đường Phi Yến lại trừng mắt nàng, nói a. Nữ, Đường Phi Yến lập tức dạy ra, nên sẽ không thật sự là cái Tân Tấn tiểu sư muội đi. Trương Cần thấy thế ở bên cố ý chạc một câu, cái này Đường Phi Yến giống như bị thải đuôi, hổn hển cầm Tiểu Ngư cổ áo. Là ai cùng với hắn? Tiểu Ngư thật cẩn thận tễ thanh đáp lại, độc phòng cái kia, kêu Hoa Nhu tiếp theo dây. Đường Phi Yến buông ra Tiểu Ngư. Một phen liền ném đi trước mặt cái bàn, thức ăn bàn điệp rầm rầm rào rào quăng ngã trên đất. Xú nha đầu, muốn chết, Đường Phi Yến vung ống tay áo liền xông ra ngoài. Tiểu Ngư vội vàng truy ở phía sau, tiểu thư, xem Đường Phi Yến vội vã đi rồi. Trương Cần cùng A Lạc liếc nhau, có người muốn không hay ho, tươi cười song song trèo lên hai người gò má, tiểu thư, Tiểu Ngư vội vã đuổi theo nổi giận đùng đùng Đường Phi Yến. Ngài khả trăm ngàn đừng xúc động a, đừng xúc động, dám mơ ước Đường Tiêu sư huynh, ta một cái cũng không nhẹ nhiêu. Đường Phi Yến giận không thể át, nhưng là nàng vừa bước ra viện môn, Tiểu Ngư liền vọt tới nàng trước mặt thân thủ ngăn cản nàng. Ngài không nhẹ tha nàng cũng bản thân bất lực đi a. Chẳng lẽ ngươi muốn trước mặt nàng nhường Đường Tiêu sư huynh nan kham sao? Một câu, nhắc nhở Đường Phi Yến, cũng ngăn trở nàng xúc động. Đường Phi Yến đè nặng hỏa nhi chành Tiểu Ngư vài giây sau. Xoay người lại đi trong viện hồi. Bất quá nàng đổ không phải hồi phòng khách, mà là thẳng hướng nàng cha mẹ trụ óc. Một phen đẩy cửa ra, Đường Phi Yến phong phong hỏa hỏa vọt vào đi. Không nói hai lời ngồi trên ghế tròn, quyệt miệng sinh khí, Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ đang dùng cơm, thấy thế cười nói, u, ai vậy chọc nhà ta Phi Yến a? Nhìn một cái, miệng quyệt có thể quải cái dầu. Hoa Nhu, Đường Lôi một chút, Đường Thi Kỳ buông trong tay bát, ngươi nói ai? Hoa Nhu, chính là độc phòng chiêu đi vào cái kia. Đường Phi Yến tức giận tràn đầy, nàng câu dẫn ta Đường Tiêu sư huynh. Đường Thi Kỳ cùng Đường Lôi liếc nhau, Đường Thi Kỳ trong mắt là nghi hoặc cùng kinh ngạc, Đường Lôi buông xuống bát đũa, thân thủ kéo lên nữ nhi thủ, đừng tức giận, cha giúp ngươi thu thập nàng. Đường Phi Yến lập tức mặt mày hớn hở, thật sự, đương nhiên là thật, Đường Lôi mặt mũi hiền lành cười nói. Này Đường môn lý, ai dám chọc bảo bối của ta khuê nữ sinh khí, ta sẽ dạy ai, làm như thế nào nhân. Cầu thu, cầu đề cử phiếu lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.